Chương 85, phủ phục cùng thần phục. Nhìn xem tạ mạ mỏ nổ mạ ẻ cái kia kinh ngạc dáng vẻ khả ái, Dài U Dọ Kỳ đột nhiên vỗ tay cười to, 10 năm trước chẳng qua là cảm thấy tạ mạ mỏ nổ mạ ẻ là cái phi thường xinh đẹp yêu quái, nhưng là 10 năm sau hiện tại, ta không thể không nói, tạ mạ mô bảo bối cũng là rất đáng yêu yêu quái. A U Dọ Kỳ tán thưởng gật đầu, từ trên xuống dưới đánh giá như là chín mùi mật đào, nhưng lại hết lần này tới lần khác thật rất ngây ngô cựu vĩ hồ. Đen kịt hai con ngươi như vũ trụ hư vô, thâm thúy mà không cũng biết, nhưng là tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ rõ ràng tại cặp kia thâm thúy bên trong, thấy được tán thưởng, thấy được nam nhân đối nữ nhân xinh đẹp muốn, nhìn, thấy được dấu dò kỳ đối thân thể của nàng, không có che giấu ngấp nghẽ. Không có bất kỳ cái gì dâm tà, chỉ là thuần túy tản ra mình muốn, nhìn, liền như là tất cả yêu quái, đi theo sâu trong nội tâm muốn, nhìn mà chiến đấu. Dài U Dọ Kỳ không phải vô dục vô cầu thánh nhân, hắn thuộc về nhân loại nhân cách bên trong, vậy đối với mỹ lệ nữ tình muốn, nhìn cùng truy cầu, là thật sự rõ ràng tồn tại. Chỉ bất quá cùng người bình thường khác biệt, hắn có thể tự do nắm chặt những này muốn, nhìn, có thể đi theo, cũng có thể tùy thời khắc chế. Liên cùng những người kia đâu. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ không có châm chọc cũng không có mừng rỡ, đối với Dài U Dọ Kỳ đối thân thể nàng ngấp nghẽ chỉ là bình tĩnh đối mặt. Cái kia phảng phất hội tụ thiên kiệt địa linh gương mặt xinh đẹp, y lì hải nguyên lạnh lùng như là sải bờ gì ạ gió lạnh. Như trúc sâu sắc thanh tú, nhưng lại tản ra hoàng tộc thiên sinh lệ chất cùng cao quý, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ không có nhiều lời, chỉ là từ từ dơ lên cái kia nhuộm thành đỏ và đen móng tay. Yêu quái thế giới không cần nhân loại phức tạp như vậy, lực lượng chính là duy nhất, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ vẫn lấy làm kiêu ngạo không phải bộ này xinh đẹp thân thể mềm mại, mà là tung hoành thiên hạ vô địch lực lượng. Bên thắng đối kẻ bại có tất cả quyền lợi, nếu như mình thất bại, đã mất đi trong sạch, đã mất đi lần thứ nhất, bị chạm đến cái kia ngàn năm thời gian QNZ không có bất kỳ cái gì một người chạm đến qua thân thể mềm mại, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ cũng sẽ không có chút nào oán hận, đây chẳng qua là chó nhà có tang kết quả. Bất quá đến tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ cấp độ này, liền xem như thất bại QNZ không có khả năng mặc người muốn làm gì thì làm, nàng y lì nguyên có đầy đủ quyền lợi lựa chọn tương lai của mình, sống hay là chết chỉ là rất đáng tiếc, nàng cuối cùng đã chọn sai người, chọn được một cái siêu việt nàng dòng dã một cái cấp độ quái vật, chọn được nàng dòng dã ngàn năm một mực đang né tránh quy cách bên ngoài, nếu là thất bại, liền ngay cả lựa chọn sinh cùng tử quyền lợi cũng không có. Ngay ở chỗ này chết đi, ngươi là bản cung vì số không nhiều. Tự tay giết chết người tạ mạ mỏ nổ mạ e lạnh lùng lên tiếng, sau lưng xuất hiện chín khỏa ngọc thạch, lắc lắc như thiên uy, phảng phất loan phượng hiện lên tường, chân long thiên tử quý khí tràn đầy toàn bộ bầu trời, nàng như là chấp trưởng thiên hạ đại quyền nữ hoàng, chín khỏa sát sinh thạch bên trong xuất hiện long thần hư ảnh, thề phải đem hết thể trước mặt đều xé nát trừ năm đó bị vây công, đây là bản cung lần thứ nhất chân chính. Bộc phát ra toàn bộ lực lượng, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi trong thân thể cái kia chán ghét lực lượng để tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ không quan tâm. Băng lanh trên gương mặt xinh đẹp cũng là xuất hiện phẫn nộ, nàng đã không muốn cùng Dữ Dò Kỳ chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi. Đây chính là Long Thần A Dữ Dò Kỳ hai mắt nhíu lại, nhìn qua cái kia chín khỏa ngọc thạch biến thành một con khổng lồ tới cực điểm Long Chi hư ảnh. Tại tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ phía sau không có thực thể, chỉ là huyễn ảnh chín cái đuôi đều phảng phất là tại thần phục. Cái này chung quy là nàng đánh cắp lực lượng, đánh cắp vẫn là cao nhất Long Thần, liền xem như tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ, cũng chỉ có thể lấy cung kính cùng thần phục tư thái, đến hành xử Long Thần quyền lợi. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có ngũ quang thập sắc chói lọi, Long Thần tồn tại chính là cái này thế giới căn nguyên, như đem thế giới ví von thành một cái máy tính, như vậy tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ liền là trộm được nhân viên quản lý quyền hạn tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ dáng vẻ cũng không hề tốt đẹp gì. Long Thần đồng giá trao đổi, để nàng hành xử Long Thần quyền lợi thời điểm, cũng cần nỗ lực, cắn răng nghiến lợi gương mặt mang theo từng tia dữ tợn, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố để cái kia Long Thần hư ảnh hướng về phía Dữ Dò Kỳ phóng đi. Đơn giản mà thuần túy, chỉ là dùng cái thế giới này quyền hạn, đến xóa bỏ rơi trên cái thế giới này hết thảy. Liền xem như cả rẻ mì rổ cả ở chỗ này, đều sẽ trong nháy mắt liền bị đánh bại, không liên quan tới lực lượng. Mà là cái thế giới này vận hành cơ bản quy tắc, cả rẻ mì rồ cả làm tự nhiên hóa thân, hết thể tất cả đều đến từ cái thế giới này tự nhiên, đối mặt Long Thần chi lực không có lực phản kháng chút nào, ngược lại là giả cụ mỏ rủ cả gì, không thể nói trước có thể liều mạng tìm tơ y đường sống, bởi vì cảnh giới của nàng chi lực, căn bản không phải cái thế giới này nắm giữ mà đối với dư dọ kỳ. Tới nói, đây cũng không phải là cái gì không cách nào chống cự đồ vật. Không thể không nói, tạ mạ mộ bảo bối ngươi thật là làm cho ta kinh hỉ đâu, không riêng gì lực lượng này, còn có ngươi cái này không quan tâm, từ bỏ phức tạp phương thức chiến đấu, lựa chọn đơn giản như vậy bạo lực. Cho nên, phủ phục tại dưới chân của ta A Lưu Giò Kỳ mừng rỡ mở miệng, sắc mặt nhưng dần dần băng lãnh xuống tới, hắn mang theo ngạo mạn tiểu dung, chậm rãi nâng lên một cái tay, chỉ đơn giản như vậy nhẹ nhõm, không cách nào làm cho người tin tưởng đẻ xuống cái kia Đông Phương Cự Long đứng đầu. Cái gì tạ mạ mò nổ mạ ẻ trợn mắt hốt mộm, thậm chí không tự giác kinh ngạc hô to, cái kia bộ dáng giật mình phá hủy nàng giống nhau thường ngày bình tĩnh lãnh đạm, mang đến một tia nhân khí. Lực lượng của Long Thần lại bị chặn lại mà lại là như thế nhẹ nhàng thoải mái chặn lại, mặc dù không thể tin được, nhưng là trước mặt dư dò kỳ, thật sự là hắn bắt lấy cái kia Long. Tâm tư thiên tâm bách chuyển, tạ mạ mò nổ mạ ẻ bật thốt lên, ngươi đã siêu việt cái thế giới này chừng lớn hai con ngươi. Như thế không thể tin. Đúng vậy, không sai, có thể không bị Long Thần miểu sát, có thể làm cho cái thế giới này quy tắc cũng vô pháp xóa bỏ, chỉ có cái kia đã vượt ra cái thế giới này, tự thân tồn tại liền là áp đảo trên thế giới siêu việt người dưới loại tình huống này, tuyệt đối quy tắc biến thành tương đối, lấy chất đè người biến thành chỉ có thể dựa vào lượng để thủ thắng, có lẽ Long Thần tự mình xuất thủ, còn có khả năng này. Dùng không có chừng mực quy tắc chi lực đến đánh bại dấu dò kỳ, nhưng là tạ mạ mò nổ mạ ẹ cũng không phải Long Thần, nàng chỉ là ăn cắp cái này lực lượng của Long Thần, nó cất giữ tổng lượng, thế nhưng là không nhiều tại tạ mạ mò nổ mạ ẹ nhận biết bên trong, đạt tới cấp độ này người, ngoại trừ Long Thần cùng Thái Sơn phụ quân, cũng chỉ có cái kia truyền thuyết ma giới chi chủ. Có lẽ liền xem như cấp độ này QNZ có chia cao thấp, nhưng đây cũng không phải là tạ mạ mò nổ mạ ẹ có thể lý giải phạm trù giả heo ăn thịt hổ. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ trong đại não lóe lên câu nói này, nhưng là rất không may, chính mình là cái kia đáng thương láo hổ vạn có hoàn toàn không có địa thủy hỏa phong tại trong lòng bàn tay điên cuồng bành trướng lấy, kịch liệt tương phản thuộc tính thời gian dần trôi qua hợp thành dấu hỗn độn, lấy thế giới cơ sở chỗ diễn hóa mà thành lực lượng, thậm chí trong thời gian thật ngắn, để dấu dò kỳ biến thành như tạo vật chủ tồn tại. Bởi vì toàn bộ đa nguyên vũ trụ căn bản, đều là tương thông mau tới tiếp nhận ta yêu dạy bảo đi, tạ mạ mô bảo bối tại tạ mạ mò nổ mạ ẹ trận to đôi mắt đẹp bên trong, cái tay kia càng ngày càng gần, nàng muốn né tránh, nhưng là không gian, thời gian, năng lượng, vật chất, nhân quả, vận mệnh, thậm chí sinh mệnh cùng linh hồn, đều bị một cái vô hình bàn tay lớn khống chế được, mà cái kia vô hình bàn tay lớn biến thành thực chất, bắt lấy nàng trước cằm thon. Nô hoàn mỹ thân thể mềm mại hoàn toàn không bị khống chế, tại ác ma pháp tắc dưới, muốn phải quy lệ thần phục với trước mặt cái này cướp đoạt vượt sâu chi lực người. Cái này ác ma ô uế mặc dù không cách nào triệt để ăn mòn tâm linh của nàng, nhưng là tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ nhưng cũng tạm thời đã mất đi quyền khống chế thân thể. Như hoàng đế miệng vàng lời ngọc, như thiên địa huy hoàng chi huy, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ tuyệt vọng biết được, nàng đã không cách nào cự tuyệt cái này nam nhân, tối thiểu nhất. Trên thân thể tựa như cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,